Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đường Tây còn có thể chế thành muối ăn sao? Phu nhân, hai chiếc trên mã xa giả bộ toàn bộ đều là đường Tây. Cái gì những vật khác cũng không có mua. Toàn bộ Trường An Thành cũng chưa có xem qua nhà ai là xa xỉ như vậy, duy nhất mua nhiều như vậy. Đường Tây. Này đều có thể trực tiếp mở đường Tây cửa hàng rồi. Tần phủ bên trong, Trương Thị mặc dù rất tức giận, nhưng là khi Tần Quỳnh xuất thủ sau đó, nàng liền không thích hợp tiếp tục nói gì. Cho nên đợi xem náo nhiệt đám người sau khi rời khỏi, nàng liền yên lặng trở lại chính mình sân, âm thầm hao tổn tinh thần. Cho dù là toàn phủ trên dưới, mỗi người mỗi ngày đều ăn mấy chén double skin meal, cũng đủ ăn mấy năm. Ai, đến thời điểm ruộng nước bị cầm đồ lấy đi, nhà ở cũng bị nhân lấy đi, người một nhà ở đâu cũng là cái vấn đề. Trương Thị phát hiện bây giờ mình lại hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải rồi. Chuyện này không thể mặc cho đại lang ở nơi nào giày vò. Nếu không chúng ta Tần phủ không cần mấy tháng, thật sự không mặt mũi ở Trường An Thành ở lại. Phu nhân ngươi của hồi môn đồ cưới mấy năm nay không ngừng mua bán, cũng đã không dư thừa cái gì. Bây giờ nhị lang cùng tam nương tử cũng vẫn như thế tiểu, gào khóc đòi ăn tuổi tác. Ở dưới một cái như vậy đại ca, phải làm sao mới ổn đây đây? Lục Diệp còn là phi thường vì Trương Thị cân nhắc vấn đề. Lúc trước, Tần phủ thời gian mặc dù trải qua rất túng quẫn, bất quá bầu không khí còn là tốt vô cùng. Cho nên cho dù là Trương Thị không ngừng cầm đồ chính mình của hồi môn đồ trang sức, Lục Diệp cũng không nói ra cái gì không phải tới. Bây giờ cũng không giống nhau. Nhiều hơn nữa của hồi môn đồ trang sức cũng không đủ hắn hành hạ như vậy a. Ta xem đại đường tựa hồ không giống như là nghịch ngợm nhân. Rất có thể hắn thật có cái gì kiếm tiền phương pháp, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Nói thí dụ như mở một cái double skin meal cửa hàng, bán đông lạnh double skin meal, hẳn là rất nhiều người sẽ thích. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Thị chỉ có thể tận lực hướng đối với chính mình có lợi phương hướng đi ảo tưởng cục diện phát triển. Double skin meal nhất định sẽ có người thích, nhưng là như vậy một chén double skin meal rốt cuộc muốn bán bao nhiêu tiền mới thích hợp đây? Không bán cái 5-60 đồng tiền, căn bản là kiếm không được tiền, thậm chí sẽ còn thua thiệt tiền. Nhưng là bán đắt, ai nguyện ý đi mua đây? Hơn nữa, Trường An Thành cũng không có nhiều như vậy quặng nitrat kali cho chúng ta dùng để chế băng a. Lần trước cũng thiếu chút nữa đem phụ cận mấy nhà trong hiệu thuốc quặng nitrat kali cho toàn bộ mua hết rồi. Lục Diệp hiển nhiên không cho là Tần Hiệp Đạo có cái gì kinh thương thiên phú. Tần phủ đã trải qua rất nhiều lần kinh thương thất bại sự tình. Tất cả mọi người đối kiếm tiền mất đi lòng tin. Ai, trước ngắm nhìn mấy ngày rồi hãy nói. Bây giờ ta cũng không biết phải làm sao cho phải. Vốn là đem Thúc Bảo gọi trở về, là nghĩ đến để cho hắn với đại lang thật tốt câu thông một chút. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Hôm nay ngươi chớ nhìn hắn thật giống như thật rất tức giận như thế, nhưng là nhường cũng thả quá mức rõ ràng. Đại lang từ nhỏ ở trong hương thôn lớn lên, căn bản cũng không có cơ hội học tập võ nghệ, làm sao có thể ở dưới tay hắn tiếp nhiều như vậy chiêu. Mấu chốt nhất là Thúc Bảo cũng không biết là nghĩ như thế nào, lại còn cố ý bị Hiệp Đạo một chiêu đánh bại như thế. Này không phải đem Trường An Thành nhân cũng làm kẻ ngu sao? Trương Thị làm Trương Tu Đà nữ nhi, bản thân cũng là tinh thông võ nghệ, chỉ bất quá bình thường mọi người không có cơ hội kiến thức. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Quỳnh hôm nay làm ra lớn như vậy chiến trận, thực ra chính là vì cho mình một câu trả lời. Bất quá, đây đối với cha con diễn xuất hiển nhiên là diễn quá mức. A Lang cũng có hắn nổi khổ đi. Đại Lang đều đã đem khế ước mua bán nhà địa khế thế chân xuống, đường Tây cũng là không có khả năng lui. Rốt cuộc phải làm sao? Hắn phỏng chừng cũng không có chủ ý. Lúc này, hắn lại lo lắng phu nhân ngươi sẽ mất hứng. cho nên không thể làm gì khác hơn là coi là đang ở hung hăng giáo huấn đại lang rồi. Lục Diệp, bị Trương Thị như vậy khu vực, cảm thấy cũng rất có đạo lý. Hai người nói chuyện, từ từ liền lệch phương hướng. Dĩnh Nhi, ngươi lại đi hỗ trợ tìm một chút than củi tới. Ta đem lò này cùng nồi sắt làm xong sau đó, liền có thể bắt đầu thử. Trở lại chính mình ở sân nhỏ, Tần Hiệp Đạo lập tức bắt đầu bận rộn. Gãy đằng xảy ra lớn như vậy động tĩnh, hắn là như vậy có một ít áp lực, chủ yếu là hắn không muốn để cho Tần Quỳnh cùng Trương Thị quá mức lo âu. Cũng có chút khó chịu mới vừa rồi ăn dưa quần chúng nhìn ánh mắt của tự mình. Ngoại trừ than củi, còn muốn cái gì vậy sao? Bây giờ Dĩnh Nhi cũng là nhận mệnh. Tần Hiệp Đạo an bài nàng đi làm cái gì? Nàng thì làm cái đó. Không cần những vật khác rồi. Ngày hôm qua vì chế tác độ cao rượu, đã ở trong sân chất đống một nhóm vật liệu gỗ. Tạm thời hẳn là đủ dùng rồi. Bất quá ta phỏng chừng quay đầu vẫn là phải đặc biệt đi bên ngoài mua mấy xe khá một chút than củi. Trở lại, chỉ dựa vào trong phủ những khố đó tồn là không đủ. Tần Hiệp Đạo một bên phân phó, một bên nhanh nhẹn làm việc. Mặc dù mặt trời chói chang, trong sân cũng là cùng một lò lửa như thế. Đặc biệt là ở lò bên cạnh, tắm nắng thêm lò lửa nướng, thật là đều có thể đem người cho hơ khô thành xác ướp. Lang quân, như vậy thật sự là quá lãng phí chứ. Nếu như ngươi muốn uống nước đường lời nói, ta trực tiếp cho ngươi trùng phao là được. Rất nhanh thì Dĩnh Nhi mang theo một giỏ than củi trở lại, bất quá khi nàng nhìn thấy một nồi sắt lớn nước đường thời điểm, con mắt đều đỏ, đây ít nhất là 2-3 sâu tiền, thậm chí nhiều hơn a. Cứ như vậy ngâm thành một cái nồi lớn nước đường, cầm tới làm gì đây? Đem những này than củi dùng nước sạch hướng rửa sạch sẽ. Sau đó đồng thời thả vào cái nồi sắt này bên trong. Tần Hiệp Đạo không để ý đến Dĩnh Nhi. Dựa theo tự mình nghĩ tốt bước đang không ngừng hành động. Chờ đến Thái Dương bắt đầu xuống núi thời điểm. Trong nồi sắt dần dần xuất hiện từng viên một trắng như tiết hột. Lang quân, này đường Tây còn có thể chế thành muối ăn sao? Nhìn cái bộ dáng này. Tựa hồ với muối ăn như thế đây, bị Tần Hiệp Đạo dày vò không có bất kỳ tính khí Dĩnh Nhi. Thấy đáy nồi không ngừng phân ra màu trắng tinh thể, con ngươi trừng đại đại, chờ lượng nước toàn bộ khô, ngươi dính một chút nếm thử, nhìn nhìn rốt cuộc có phải hay không là muối ăn, không sẽ biết đáp án sao. Đối với Dĩnh Nhi cái vấn đề này, Tần Hiệp Đạo hiển nhiên là một chút trả lời động lực cũng không có. Lớn lên giống muối ăn, nó chính là muối ăn rồi không? Ngươi đã nói muốn trong vòng một tháng, không chỉ có chuộc về khế ước mua bán nhà cùng địa khế, còn phải cho Tần phủ kiếm mấy ngàn sâu tiền, chẳng lẽ hãy cùng cái này có quan hệ sao? Nhưng là Trường An thành trung muối ăn mặc dù rất đắt, nhưng là cũng còn kém rất rất xa đường Tây. Nếu như đem đường Tây biến thành muối ăn, như vậy đừng nói kiếm tiền, tiền vốn cũng sẽ bị thua thiệt sạch đâu rồi. Đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Ngươi nếm thử, nhìn một chút mặn không mặn. Tần Hiệp Đạo có chút không chịu nổi Dĩnh Nhi rồi. Trực tiếp để cho nàng đi vạch trần đáp án. Ừ, Dĩnh Nhi không khách khí đem ngón trỏ đặt ở môi chung liếm một chút. Sau đó sẽ dính một chút màu trắng tinh thể bỏ vào trong miệng. Vốn là còn lo lắng quá mặn nàng. Nhưng là chợt trợn lớn con mắt. Rất ngọt, lang quân, vật này rất ngọt, chẳng lẽ đây cũng là đường Tây sao? Nhưng là ta cho tới bây giờ không có bái kiến trắng như vậy đường Tây à? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.